đến thiền giả Trí Hoàng, ban đầu tham học nơi Ngũ Tổ, tự cho đã được chánh thọ, chánh thọ tức là chánh định đó, mới cất am ngồi thiền mãi. Trải qua 20 năm, đệ tử của Tổ là Quyền Sách Du Phương đến Hà Sóc, nghe danh ngài Trí Hoàng liền đến am hỏi rằng: ông ở đây làm gì? Ngài Quyền Sách là một cái nhà du thuyết, nghe là ngộ đạo rồi, ngài đi ngao du chỗ này chỗ kia để mà dọ dẫm. Trí Hoàng nói: nhập định. Quyền Sách hỏi: ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu không tâm nhập á, thì tất cả vô tình có cây hóa đá nên được định. Nếu có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình hàm thức cũng nên được định. Cái câu vẽ quá hay, phải không? Ông nhập định là có tâm nhập hay là vô tâm nhập? Nếu có tâm nhập á, thì các loài hữu tình đều nhập định hết vì nó có tâm. Nếu vô tâm nhập á, thì các loài cây cỏ đều là vô tâm thì nó cũng nhập định hết rồi. Thì ngài Trí Hoàng bảo: tôi chính khi nhập định chẳng thấy có cái có tâm và không tâm, gỡ được. Khi tôi nhập định không thấy cái có tâm và không tâm, gỡ được cái đó rồi. Quyền Sách nói: chẳng thấy có tâm và không tâm tức là thường định. Bởi vì không thấy có, không thấy không là tâm thường định. Sao lại nói có xuất nhập? Nếu có xuất nhập tức là không phải đại định. Nghĩa là nếu không còn thấy hai bên, không thấy hai bên tức là tâm thường định. Mà thường định thì không đợi xuất, không đợi nhập. Mà bây giờ nói có xuất định, có nhập định thì như vậy là còn có hai bên. Thì Hoàng trả lời không được, ngang đây là ví. Dây lâu mới hỏi: thầy kế thừa ai? Quyền Sách nói: thầy tôi là Lục Tổ ở Tàu Khê. Trí Hoàng hỏi: Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Quyền Sách đáp: thầy tôi nói diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có, chẳng ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền không trụ, lìa trụ thì được thiền tịch. Tánh thiền không sanh, lìa sanh cái tưởng thiền. Tâm như như, tâm như hư không, cũng không có cái lượng của hư không. Trí Hoàng nghe lời nói ấy, bèn đi thẳng đến ý kiến Lục Tổ. Thì cái lời nói của ngài Quyền Sách để tán dương cái yếu chỉ của thầy mình. Thì cái lời nói đó tôi giải thích sơ cho thấy. Nó là diệu trạm viên tịch, cái chỗ mà lặng lẽ mà lặng lẽ một cách nhiệm màu, nó tròn hoàn toàn lặng lẽ. Bởi vậy cho nên mình tối nào tụng Lăng Nghiêm cũng có câu gì đó, đó là cái lời khen Đức Phật, ngài là một đấng hoàn toàn lặng lẽ, thể dụng như như, đứng về mặt thể, đứng về mặt dụng đều là như như. Năm ấm vốn không, sáu trần chẳng phải có. Thấy năm ấm này là vô ngã, thấy sáu trần không phải thiệt. Không ra, chẳng ra, chẳng vào, tức không mắc hai bên. Chẳng định, chẳng loạn, cũng không có mắc kẹt bên nào hết. Tánh thiền không trụ, bởi vì ở trong đó nói ưng vô sở trụ đó, tức là tánh thiền là không có trụ. Lìa trụ thì được thiền tịch. Nếu mà lìa cái trụ nơi này nơi kia thì chừng đó mới được cái thiền lặng lẽ. Tánh thiền không sanh, lìa sanh cái tưởng thiền, bởi vì tánh thiền là không có sanh, không có diệt. Còn nếu có cái tưởng sanh diệt thì cái đó là không phải thiền. Vì vậy mà lìa sanh cái tưởng thiền. Tâm đó nó như hư không, cũng không có cái lượng của hư không. Mình nghe nói tâm như hư không, mình tưởng rằng nó trống không như hư không. Không phải, nó như hư không là không có tướng mạo, nhưng mà hằng giác, hằng có tỉnh. Đó là diễn tả cái diệu chỉ của thầy. Bây giờ ngài Trí Hoàng mới tìm tới Lục Tổ. Khi tới Lục Tổ, Lục Tổ hỏi: nhân giả từ đâu đến? Trí Hoàng liền thuật lại đầy đủ duyên trước. Lục Tổ bảo: thật như lời đã nói, ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến chấp hư không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như như, không có lúc nào mà chẳng định. Đó, nghĩa là quên hết hai bên, không còn mắc kẹt trong tánh, trong tướng, thì đó là hằng định, chứ không phải đợi ngồi thiền mới định. Trí hoàng hai nơi đây liền đại ngộ, 20 năm đã được tâm trọn không ảnh hưởng. Đêm ấy ở Hà Bắc, dân chúng nghe trong hư không có tiếng nói: Thiền sư hoàng ngày nay được đạo. Trí hoàng sau đó lễ từ tổ, lễ từ trở về Hà Bắc, khai hóa bốn chúng. À, thì như vậy, ngài Trí hoàng sở dĩ trở về mà được mọi người hưởng ứng là đêm đó mới có các cái vị thần báo cho dân chúng biết rằng Thiền sư hoàng ngay đây đã ngộ đạo. Thì cái chỗ này chúng ta mới thấy khi mà tu thiền, mà nhất là cái thiền mà lục tổ chủ trương đây ấy, là đừng kẹt ở hai bên, đừng mắc ở trong đối đãi, không có tâm đối đãi. Bây giờ tất cả trong chúng ta khi nào không có cái niệm theo đối đãi thì lúc đó tâm mình sao? Không có cái niệm theo đối đãi thì tâm lúc đó động hay tịnh? Mà tịnh thì như vậy, đi hoặc là hoạt động trong mọi công tác, mà nếu không có cái niệm đối đãi thì lúc đó là đang định, phải không? Vì không động tức là định, chứ không phải ngồi kèm nó mới gọi là định. Như vậy thì cái định của lục tổ nói đây là cái định trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp, và định trong khi chúng ta đang hoạt động, chúng ta đang làm mà vẫn định. Vì tâm không còn chạy hai bên, mà không chạy hai bên là tâm thanh tịnh, yên lặng thanh tịnh, gọi đó là định. Mà định nó không có xuất nhập, phải không? Còn mình ngồi một giờ nửa giờ rồi xả ra thì khi ngồi gọi là nhập, mà khi xả gọi là xuất. Đó, có nhập định với xuất định thì cái đó là tương đối, chưa phải là cứu kính. Còn cái chỗ mà đi đứng nằm ngồi trong bốn quay nghi, như trong nhà thiền hay nói bữa củi hái rau hay là nấu cơm vân vân, trường hợp nào cũng là thiền. Đó là trong mọi trường hợp mà tâm không có kẹt ở chỗ này chỗ kia trong cái đối đãi, thì như vậy tâm mình được thanh tịnh, mà thanh tịnh đó là thiền. À, như vậy cái thiền tích cực chứ không có tiêu cực, nghĩa là hoạt động chứ không phải thụ động, phải không? Nghĩa là như vậy, cho nên cái tinh thần lục tổ nó bàn bạc trong mọi cái hành động. Vì vậy mà sau này tổ bá trưởng mới chủ trương nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực đó, nghĩa là làm mà dẫn tu, tu trong cái làm chứ không phải ngồi yên mới là tu. À, hiểu vậy mới thấy cái tinh thần thiền này. Chứ còn không hiểu thì mình nói sao tu mà không có ngồi thiền hay là ít ngồi thiền. Nó chính trong khi chúng ta đang hoạt động một công tác nào đó mà tâm chúng ta không dính, không chạy ở hai bên, lúc đó là lúc chúng ta đang thiền. À, cái định đó là như vậy. Có vị tăng hỏi tổ rằng: